Boss, vợ ngài lại giết người rồi, chương 64, oan gia ngõ hẹp, góc chuyện audio.com. Bữa tiệc đã được bắt đầu từ 15 phút trước, sắp phải lên lễ đài rồi mà Lam Hy trong lòng vẫn cứ không yên. Rốt cuộc người đàn ông bên cạnh Tần Cửu Vũ lúc ấy là ai và cậu ấy hiện tại thế nào, đang suy nghĩ thì đột nhiên phía sau cậu có một vật đè lên. Theo bản năng, Lam Hy chuẩn bị lấy đòn đá chân ra đau thì vang lên một giọng nói quen thuộc, Hy, Hy, là mình nè. Mình biết cậu đang căng thẳng nhưng cũng đừng có kích động đánh vô mặt mình nha, nhưng mà, mẹ ơi sao cậu lại đẹp như thế này? Liệu cậu có cho mình cơ hội được cướp dâu không, cậu, thôi mình đùa mà, nào, qua đây. Ngay lập tức hai bạn nhỏ của chúng ta bắt đầu say sưa đi vào câu chuyện. Sau một hồi giải thích cặn kẽ thì Lam Hy mới hiểu được tiếng người nam nhân lúc đó là ai và tại sao Tần Cửu Vũ lại tắt máy giữa chừng như vậy. Người đó lại chính là nhị thiếu Cố gia Cố Tiệp Doanh, hắn lúc đó đã theo nguyện vọng của Lam Hy đến đón Tần Cửu Vũ nhưng Cố Tiệp Doanh lại có vẻ muốn chơi đùa Tần Cửu Vũ một cố nên đã bắt cậu gọi để xác minh thân phận. Nếu không đúng thì sẽ bị phạt theo cách của hắn, cái lúc mà Tần Cửu Vũ tắt máy là do cậu chuẩn bị đánh với Cố Tiệp Doanh. Tắt máy đi để tránh Lam Hy lo lắng, Lam Hy cậu nghe xong mà cảm giác muốn đánh Tần Cửu Vũ dần tăng lên. Nhưng lại nhìn thấy ánh mắt cún con của cậu ta nên Lam Hy cũng dần nén cơn giận xuống. Hai người ngồi thêm được mấy phút thì ngay lập tức có người đi vào bảo Lam Hy chuẩn bị lên lễ đài. Lại mang thêm mấy người thiết kế tạo mẫu và chuyên viên sắc đẹp để kiểm tra lại lần nữa, rồi họ cũng phủi phủi tay vẻ rất mãn nguyện. Vẫn là rất đẹp đi, sau đó, quy quản gia của Cố gia liền đi vào phòng dẫn cậu và cả Tần Cửu Vũ đi lên ghế ngồi trên sảnh chính của buổi lễ. Do buổi lễ đính hôn đặc biệt này được tổ chức theo phong tục của Cố gia. Nên việc hai vợ chồng cậu phải ngồi xa nhau và là ở một nơi bí mật bất kỳ trong đại sảnh này cùng người giám hộ là việc không thể tránh khỏi. Vậy là Lam Hy AVF Tần Cửu Vũ đã ngồi ở nơi thương người nhất và yên tĩnh nhất. Tuy nhiên, việc gặp lại người quen khi xưa là việc Lam Hy cậu không thể lường tới, trong lúc ngồi đợi buổi lễ đính hôn chính thức bắt đầu. Thì cả hai người họ đều ở im một chỗ không người, thế nhưng, Lam Hy hôm nay lại nhìn thấy hai con người gây ra sự hận thù khi xưa của cậu. Hai người quen đến không thể quen được nữa, đó chính là Lam Khẩn và Lam Mỹ Liên, trong đầu cậu lúc này vội thắc mắc hai người đó đến đây làm gì? Chẳng lẽ do nhà Cố mời, nhưng họ đã hứa với cậu là sẽ không mời bất kỳ ai thuộc Lam gia còn gì, vậy thì tại sao, câu hỏi lang thang trong đầu cậu. Thì đột nhiên cậu phát hiện có một bóng người đè lên trước thân thể cậu. Một giọng nói vô cùng thân thuộc lại vô cùng đáng ghê tởm vang lên khiến trái tim Lam Hy một lần nữa thắt lại, chào hai vị thiếu gia. Tôi là Lam Khẩn của Lam gia hôm nay đến đây dự tiệc đính hôn của Cố thiếu gia, liệu hai người có biết cô dâu là ai không? Có vẻ như Lam Khẩn tên đó vẫn chưa nhìn rõ tới mặt cậu, liền bày ra bộ mặt lễ phép lịch sự thăm hỏi tình hình. Lam Hy chẳng nói chẳng rằng chỉ bấy chặt lấy tay áo Tần Cửu Vũ ra hiệu để cậu nói thay. Tần Cửu Vũ cũng hiểu ta của cậu nên đã trả lời dứt khoát mong tên này đi ra chỗ khác để Lam Hy nghỉ ngơi. Nhưng sự tình còn chưa đâu vào đâu thì lại xuất hiện một mảng giọng của một người phụ nữ vô cùng thân thuộc. Giọng của cô ta có vẻ run run như phát hiện ra điều gì đó, CKK à anh có thấy người kia quen, quen không ai, là cậu ta đó. Đúng chính là cậu ta, có chút quen nha, hay là ta gọi cậu ta vào trong kia xem có phải người quen cũ không, để chúng ta còn đối phó, nhưng mà. Ca, đợi ta, Lam Hy cứ như thứ bị người ta dẫn đi, bỏ mặc một mình Tần Cửu Vũ ở chỗ đó hốt hoảng, cậu cũng chẳng biết làm gì. Liền cuồng loạn đi theo bọn Lam Hy, nhưng khi theo đến phòng điểm trang, thì cậu phát hiện ra mình đã bị lừa, bọn họ vốn là đi theo hướng ngược lại. Hai người kia lại cả gan dám đưa Lam Hy đi còn đánh lạc hướng cậu, Tần Cửu Vũ liền đưa ra một sự lựa chọn an toàn tuyệt đối. Tuy rằng có mất chút tiện nghi, nhưng lại đảm bảo cho cả cậu và Lam Hy, Tần Cửu Vũ nghĩ rằng nếu đây là nhà của Cố gia thì chắc hẳn người trong đây sẽ biết cấu trúc ngôi nhà này ra sao, xong xuôi cậu liền đi tìm Cố Tiệp Doanh. bảo hứa giúp cậu đi tìm Lam Hy, vậy mà đến lúc ra điều kiện. Hắn đã đưa ra một cái hiệp ước sự ực kỳ quái đản lại kèm theo đó là một nụ cười quỷ quyệt, ô, muốn tôi giúp em sao, giúp tôi lần này. Anh ra điều kiện sao, ha, vậy, sau lễ đính hôn của hai tụi nó, em tới nhà riêng của tôi, hầu hạ tôi thật tốt, ý anh là sao? Ý tôi là em sẽ làm người hầu cho tôi, một tháng, cái này, hửm, không được, đờ, được rồi, tôi đồng ý anh. Nhất định phải cứu cậu ấy, ha, cách chương.